Magician trong thế giới comic, chương 692, ngươi thực sự là một học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, Noe ngẩn người một chút, sau đó đứng dậy hướng về cái này thổi qua bóng người đi tới. Kết quả Noe bất ngờ phát hiện người này lại còn là cây xanh ninja. Nói cho đúng hàng này là một cái Uchiha bộ tộc ninja, như vậy trang phục Noe vẫn đúng là từng thấy. Hơn nữa cái tên này trên người liều lĩnh một loại đối lập âm u sức mạnh. Chakra, hơn nữa cái tên này hai cái viền mắt lõm vào, Noe cũng cơ bản xác định cái tên này đến cùng là ai. Làm sao để ta đụng vào người này? Noe sờ sờ cằm nhìn trước mắt cái này cơ bản chết nhanh đi người có chút không nói gì. Được thôi, vừa định có muốn hay không tiếp xúc Uchiha bộ tộc người, kết quả đảo mắt sẽ đưa đến rồi một cái Uchiha Shisui. Vẫn là nói thể chất của ta quá tốt rồi, đều là có thể va vào những này chuyện hư hỏng. Nhìn chung quanh một chút, Noe phát hiện bốn phía tựa hồ không có ai, liền thẳng thắn đem cái tên này cho kéo lên, sau đó hướng về trong rừng rậm chạy đi. Ở làng lá sống 7 năm, thuận tiện còn ở ninja trường học 2 năm, Noe tự nhiên biết chakra đồ chơi này, thậm chí Noe chính mình cũng học tập chakra vật này. Noe biết chakra đồ chơi này nói trắng ra chính là cái kia Kaguya lưu lại đồ vật, thế nhưng này cùng Noe có quan hệ gì? Noe hiện đang sử dụng thân thể cũng không phải là của mình, Noe cũng không sẽ để ý những thứ đồ này. Hơn nữa Noe cũng vui vẻ với nghiên cứu một chút vũ trụ này sức mạnh, vì ở vũ trụ này lăn lộn khá hơn một chút Noe tự nhiên cũng sẽ chọn cái này sức mạnh. Luôn không khả năng bởi vì biết cái này sức mạnh khởi nguồn có vấn đề liền không sử dụng cái này sức mạnh chứ. E sợ đây mới là đầu óc có vấn đề ý nghĩ, chân chính chính xác cách làm chính là đánh bại cái này sức mạnh phân tán người. Đương nhiên, điểm này hầu như không có ai làm được, có điều vũ trụ này liền không nhất định. Thứ sao, chính là cùng Noe lúc trước được Dormammu sức mạnh bóng tối cách làm như thế, trực tiếp nghĩ biện pháp tinh chế đi những sức mạnh này bên trong vấn đề, đem người khác sức mạnh biến thành sức mạnh của chính mình là tốt rồi. Lựa chọn rất nhiều, có thể thao tác tính cũng vẫn được, có điều Noe tạm thời không có phương diện này động tác. Bởi vì Noe cảm giác mình hiện tại tựa hồ vẫn không tính là rất mạnh dáng vẻ, điều này cũng tạm thời không ảnh hưởng tới Noe. Cho tới Noe hiện tại trình độ, hắn thể thuật chính là cái cặn bã. Hắn hoàn mỹ kế thừa hắn năm đó ở Kamatat biểu hiện, thể thuật quả thực nhược đến một mức độ. Mà Ninjutsu lời nói Noe thì lại bởi vì là bình dân sinh ra, thật tiếp xúc không tới cái gì chất lượng tốt Ninjutsu. Đến hiện tại Noe có thể sử dụng ninjutsu cũng chính là trong truyền thuyết tam thân thuật, hắn Noe cũng một mực không biết. Cho tới thánh quang sức mạnh cùng sức mạnh của bóng tối, Noe còn đang nghiên cứu ở trong, hai người này sức mạnh tác dụng với Noe trên người tựa hồ biến thành cái gì kỹ năng bị động như thế, ngược lại Noe thể chất tựa hồ có hơi được, chakra lượng tốt hơn một chút cũng có chút đại quá đáng. Một đường đem Uchiha Shisui mang tới trong rừng rậm, Noe mới đem cái tên này ném cho đến trên đất, sau đó suy nghĩ lên phải làm sao. Hắn suy nghĩ không phải là có cứu hay không Uchiha Shisui, mà là đang suy tư Uchiha sự tình. Trước đây Noe không rõ ràng Uchiha cùng cây xanh đối chọi đến cùng đến cái nào giai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nhìn thấy người này Noe đúng là rõ ràng, e sợ Uchiha bộ tộc nhảy nhót không được mấy tháng liền muốn toàn bộ tiến vào người chết thế giới đưa tin đi. Nghĩ đến bên trong Noe cũng đang suy nghĩ chính mình phải làm sao, là thẳng thắn chờ cùng nguyên tắc như thế để Uchiha cái đám này bệnh thần kinh toàn bộ diệt, vẫn là thẳng thắn từ bên trong làm khó dễ cứu Uchiha bộ tộc. Sờ sờ cằm, cứu Uchiha bộ tộc độ khó rất cao, nhưng có đúng hay không không có biện pháp gì. Đầu tiên một cái điểm mấu chốt chính là để Uchiha Itachi đối với cây xanh không còn như vậy tín nhiệm. Cái này cũng không phải cái gì quá khó giúp sự tình. Bởi vì có rừng nước cây này đâm vào, Uchiha Itachi rất nhiều cách làm thực cũng biểu đạt ra đối với cây xanh không tín nhiệm. Càng là đối với Danzo người này Uchiha Itachi là hoàn toàn không tín nhiệm, không nói những thứ khác, chỉ cần ở ba đời vừa chết người này liền lập tức hiện thân liền giải thích một vài vấn đề. Hắn đây là đang cảnh cáo cây xanh không muốn manh động, không phải vậy đem ta bức cuống lên ta liền đem cây xanh hắc liêu toàn bộ rũ ra đi. Cho tới làm sao để cây này đâm lớn lên. Như vậy liền phải cố gắng suy tư một chút, nỗ lực lâu như vậy Noe tuy rằng không muốn gây phiền toái, thế nhưng cũng muốn hoạt động một hồi. Hơn nữa Noe hiện tại cũng không có cái gì ninjutsu có thể học tập. Nếu như có thể thông qua chuyện này từ Uchiha nơi đó làm đến một ít ninjutsu lời nói, Noe ngược lại cũng vô cùng tình nguyện. Nghĩ đến bên trong, Noe quyết định thử một chút xem, ngược lại thất bại cũng không có gì ghê gớm. Theo nguyên nội dung vở kịch đi, sớm muộn Noe cũng có thể bắt được vật mình muốn. Hơn nữa Noe từ vừa mới bắt đầu có thể không có ý định hiện thân đi làm những việc này. Trước mắt tốt như vậy, thay thế Noe đứng ra vật liệu không cần. Như vậy Noe mới thật sự là kẻ ngu si đây. Quên đi, không nghĩ nhiều như thế, vẫn là trước tiên đem cái tên này cứu sống nói sau đi. Lắc lắc đầu, Noe nhìn về phía đã muốn tắt thở dừng nước thở dài. Lại tối nay, cái tên này liền thật không còn, ta cũng sẽ không cái gì phép thuật vong linh, đó mới là thật sự thảm đây. Nghĩ đến bên trong, Noe mắt phải bỗng nhiên lập lòe ra có thể kim quang, mà Noe trên người cũng xuất hiện khổng lồ chakra. Có lúc Noe cũng đang suy tư chính mình có phải là lựa chọn thân thể này là cái gì thiên thủ đời sau tới. Nhưng thời điểm Noe cảm thấy 8 phần 10 là thánh quang vấn đề, đồ chơi này nói không chắc ở đây biến thành cái gì dương độn thuộc tính bị động hiệu quả vẫn là cái gì khác. Ngược lại Noe chakra quả thực nhiều thái quá. Hơn nữa thời gian 7 năm cường điệu hoa tinh lực ở thánh quang cùng sức mạnh của bóng tối mặt trên, Noe cũng là có không sai thu hoạch. Liền tỷ như hiện tại, theo Noe sức mạnh chậm rãi tiến vào rừng nước thân thể, cái này nguyên bản sắp tắt thở ra hòa nhất thời trái tim khôi phục sinh động, không mấy phút nữa người này lại chính mình bò lên sau đó ôm bụng ở nơi đó thổ nước. Có thể thấy, Uchiha Shisui rơi vào trong sông vẫn đúng là không ít rót vào những này nước sông đây. Ta nói, muốn thổ có thể chờ hay không dưới ở thổ, chuyện của ta còn không làm xong đây. Noe thấy cảnh này cũng chỉ có thể mở miệng nhắc nhở một hồi người này. Chuyện của hắn xác thực còn không làm xong, tuy rằng Uchiha Shisui xem như là còn sống, thế nhưng cái tên này rất nhiều nơi còn không triệt để xử lý xong đây. Khặc khặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Shisui ho khan một tiếng, sau đó cảnh giác hỏi. Ngươi là người nào, ta đang ở đâu, làng lá, ngươi vận khí không tệ vẫn không có bay ra đi. Noe vẫy vẫy tay, cho tới ta là người như thế nào sao, nên tính là chuẩn bị ninja chứ. Là người cứu ta, Uchiha Shisui thở dài, hắn hiện tại vẫn là hết sức suy yếu. Người không nên cứu ta, còn có ngươi là chữa bệnh ninja sao? Nghe lời ngươi âm thanh tựa hồ tuổi rất nhỏ, như vậy tiểu nhân chữa bệnh ninja. Ngươi tên là gì? Cái tên này phí lời cũng thật nhiều đây. Noe căn bản liền không nghĩ về hắn lời nói. Suy tư một chút Noe thẳng thắn đưa tay ra chỉ nhắm ngay rừng nước cái kia đã thiếu hụt con mắt. Uchiha Shisui tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng là có thể cảm thụ được. Chỉ là Uchiha Shisui còn chưa kịp làm cái gì động tác hắn nhất thời liền cảm giác mình cái kia thiếu hụt nhãn cầu viền mắt bên trong, có món đồ gì đang nhanh chóng sinh trưởng. Cái này cảm giác rất kỳ diệu, thế nhưng là cũng phi thường không ít được. Càng là cái kia ngứa cảm giác liền để Uchiha Shisui phi thường khó chịu. Nếu như Uchiha Shisui là một cái hợp lệ ninja, chỉ sợ hắn đều muốn gọi ra. Vạn hành, như vậy cảm giác cũng không có kéo dài bao lâu, Uchiha Shisui liền cảm nhận được con mắt của chính mình. Lại mọc ra, không sai, xác thực mọc ra, vậy cũng là Noe 7 năm qua nghiên cứu ra một ít con vật nhỏ đi. Thánh quang sức mạnh nhưng là có cho tới hiệu quả, Noe thông qua loại sức mạnh này làm ra một ít có thể người bình thường khó có thể tưởng tượng phép thuật cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Tựa hồ hiện tại đồ chơi này không thể xem như là phép thuật, chỉ có thể coi là đối với thánh quang một loại đặc thù vận dụng. Đây là, Uchiha Shisui tránh ra con mắt của chính mình, bỗng nhiên hắn cảm giác dị thường chói mắt. Nếu như không phải hiện tại chính tiếp cận hoàng hôn hắn e sợ đều cảm giác mình cũng bị ánh mặt trời bị đâm mù. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên tùy tiện tránh ra con mắt của ngươi. Noe không đáng kể nói một tiếng, mới vừa mọc ra đồ vật, còn có chút không thích ứng rất bình thường. Ngươi nên cảm tạ hiện tại thời gian tựa hồ cũng không tệ lắm, nếu như là mặt trời lớn ngươi chỉ sợ cũng muốn mù. Được rồi đừng nhúc nhích, một cái khác con mắt, ngươi... Uchiha Shisui lập tức không biết nói cái gì, miễn cưỡng kiếm mở mắt Uchiha Shisui phát hiện trước mắt thiếu niên này tựa hồ tuổi phi thường tiểu. Đại khái cùng Uchiha Sasuke không chênh lệch nhiều chứ, thế nhưng như vậy tiểu nhân tuổi thì có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Điểm này quả thực để Uchiha Shisui có chút không nghĩ ra, càng là hắn phát hiện con mắt của chính mình tựa hồ là thật sự triệt để khôi phục, trong ánh mắt ẩn chứa sức mạnh vẫn còn, thậm chí hắn còn phát hiện mình động lực so với trước mạnh hơn không ít. Tên tiểu tử này chữa bệnh ninjutsu trên e sợ so với... Không, là tuyệt đối so với Sunet đại nhân mạnh hơn chứ. Cảm thụ chính mình một mặt khác con mắt cũng khôi phục lại, hơn nữa cùng này một con như thế hoàn mỹ, Uchiha Shisui trên căn bản đã xác định ý nghĩ này. Người rốt cuộc là ai? Làm Noe làm xong tất cả sau khi, Uchiha Shisui nghiêm nghị nhìn Noe. Người cứu ta mục đích đến cùng là cái gì? Người hiện tại bộ dáng này hẳn là ngụy trang chứ? Triệt đi người ngụy trang chứ? Lấy ra người diện mục chân thật đến cùng ta nói. Thế nhưng nếu như ngươi là nghĩ thông suốt quá ta đánh cây xanh chủ ý, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn mở miệng. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta đánh cây xanh chủ ý, ngươi gặp làm thế nào? Noe có chút buồn cười nhìn Uchiha Shisui. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hai mắt khôi phục, liền có thể cùng ta động thủ? Còn có, con mắt của ngươi không phải Sharingan sao? Không thấy được, Noe có thể không phải người ngu. Hắn tự nhiên biết Uchiha Shisui tính cách, bởi vậy ở trị liệu hắn thời điểm cũng không có triệt để đem cái tên này chữa khỏi. Không nói những thứ khác hắn cái này suy yếu thân thể Noe vẫn đúng là liền có biện pháp đối phó. Thánh quang sức mạnh ngoại trừ cứu người cũng là có thể giết người, hơn nữa Noe còn có sức mạnh của bóng tối không có sử dụng. Đồ chơi này mới là Noe có thể động thủ lá bài tẩy đây. Trạng thái này Uchiha Shisui muốn cùng Noe động thủ, quả thực chính là đùa giỡn. Cho tới cứu ngươi thuần túy là bởi vì ngươi người này từ trước mắt ta thổi qua. Hơn nữa ta cũng muốn từ các ngươi Uchiha nơi đó làm chút ninjutsu mà thôi. Ta là bình dân sinh ra, không có cách nào làm đến cái gì ninjutsu. Ngươi là xem ta là Uchiha bộ tộc mới cứu ta. Không phải vậy đây, ta là địch quốc gián điệp. Vậy ta cứu ngươi làm gì? Đem ngươi ném trở lại, bất luận chết sống ngươi đều rất lớn giá trị nghiên cứu. Hoặc là đem đầu của ngươi ký trở lại cũng gần như... Nha, đúng rồi, các người Uchiha cái kia Sasuke vẫn cùng ta là một tiểu đội đây. Cái gì, người thực sự là một học sinh, cách chương.